Nghiêm Sâm nhìn chằm chằm vào bộ mông đầy đặn bị chiếc quần jean bó sát của Vũ Tiêu Tiếu, âm thầm nuốt nước bọt. Nghiêm trường thủ thật không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ngay lập tức ông ta hỏi, Tiểu Sâm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cha, con cũng không biết là chuyện gì. Nghiêm Sâm giả bộ rất vô tội, nói, con nghĩ có lẽ con và chị Vu có chút hiểu lầm thì phải. Thị trưởng Vu, tôi thấy chuyện này chắc là có chút hiểu lầm. Tiểu Sâm nhà tôi ngoan lắm, không làm những chuyện như thế này đâu. Nghiêm trường thủ nói, Bí thư Nghiêm, tôi cũng nghĩ thế, sao chuyện này lại xảy ra được chứ? Vu Chấn cười nói, cái con bé Tiêu Tiếu nhà tôi rất là tùy tiện, tôi cũng không dạy dỗ nó cho tốt. Bí thư Nghiêm, ông đừng để bụng nhé. Sao tôi lại để bụng chứ? Nghiêm trường thủ cười cười, nói, thị trưởng Vu, tôi và con tôi tới thăm gia đình, sau này trong công việc còn giúp đỡ ủng hộ nhau. Tôi biết ông vừa mới tới thành phố Đông Hải, khó tránh khỏi sẽ một số chuyện lạ nước la cái. Không có vấn đề gì, nếu như có chuyện gì thì cứ nói với tôi nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ ông. Cảm ơn bí thư Nghiêm. Nghiêm trường thủ và Vu Chấn nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa mới dẫn con trai rời khỏi đó. Hai vợ chồng Vu Chấn tiễn Nghiêm trường thủ ra khỏi biệt thự. Sau khi trở về, mẹ của Vu Tiêu Tiếu nói, ông thấy chuyện Tiêu Tiếu nói có phải là sự thật hay không? Vu Chấn ngồi trên ghế sơ lan trong phòng khách. Ông ta tiện tay cầm lấy một điếu thuốc, châm lửa, thấp giọng nói, chuyện này cũng khó nói lắm, nói tóm lại là bà dặn Tiêu Tiếu không nên ra ngoài. A, không phải là Tiêu Tiếu sắp đi học lại rồi ư? Không thì bà bảo Tiêu Tiếu quay trở về thành phố Vọng Hải đi, dù sao thì nhà Tiểu Diệp cũng ở bên đó, có Tiểu Diệp ở đó chiếu cố Tiêu Tiếu tôi cũng yên tâm. Không phải là ông đang lo lắng điều gì đó chứ? Mẹ của Vu Tiêu Tiếu hỏi. Vu Chấn khẽ thở dài, nói, không phải là tôi muốn lo lắng, nơi này có rất nhiều chuyện tình khiến tôi không thể không lo lắng. Bây giờ tôi cũng khó mà nói được rốt cuộc nơi này có chuyện gì. Nói tóm là để Tiêu Tiếu rời xa thành phố Đông Hải thì tốt hơn. Được rồi, mẹ của Vu Tiêu Tiếu nói. Tôi lên gác nói với Tiêu Tiếu một tiếng. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu đi lên gác. Vu Chấn ở lại trong phòng khách, cau mày. Ông ta cảm thấy chuyện ở nơi này quả thực là rất nhiều. Không biết vì sao Vu Chấn luôn có một loại cảm giác nguy hiểm, giống như là có người đang theo dõi ông ta vậy. Theo cái nhìn của Vu Chấn, trước mặt mình đã có một cái bẫy, chỉ chờ mình bước vào thôi. Ông ta không lo lắng cho mình, điều mà hiện giờ ông ta lo lắng nhất chính là người nhà. Vu Chấn cảm thấy Vu Tiêu Tiếu ở lại thành phố Đông Hải thực sự rất nguy hiểm, cứ quay về thành phố Vọng Hải thì tốt hơn. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu đi lên gác. Bà gõ cửa phòng Vu Tiêu Tiếu, gọi, Tiêu Tiếu. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, sau đó Vu Tiêu Tiếu mở cửa phòng ra. Vu Tiêu Tiếu đã thay quần áo, chỉ mặc một cái áo ngủ, đứng ở trước cửa, hỏi, mẹ, có chuyện gì sao ạ? Tiêu Tiếu, mẹ muốn tâm sự với con một chút, được không? Mẹ của Vu Tiêu Tiếu hỏi. Vu Tiêu Tiếu không nói gì, quay người lại, đến bên giường của mình, mẹ của Vu Tiêu Tiếu thì đóng cửa lại, đi theo Vu Tiêu Tiếu ngồi xuống bên giường. Bà ngồi cạnh Vu Tiêu Tiếu, vừa cười vừa nói, Tiêu Tiếu, con nói cho mẹ nghe một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, cậu thanh niên đó rốt cuộc đã nói những gì với con. Mẹ à, nói chung không phải là những lời tử tế gì cả, Vu Tiêu Tiếu nói. Con rất ghét cái tên tiểu sắc lang kia, con không muốn gặp hắn. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu thấy Vu Tiêu Tiếu không chịu nói, bà cũng không tiếp tục truy hỏi nữa mà chuyển ý của Vu Chấn tới Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, ý của cha con là muốn để con quay trở về thành phố Vọng Hải. Con xem con cũng sắp vào học rồi, về thành phố Vọng Hải trước đi, chờ đến lúc nào được nghỉ học thì con trở về nhà. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Cô ôm lấy mẹ mình, nói, mẹ, thật vậy sao hả mẹ? Đương nhiên là sự thật rồi, mẹ lừa con làm gì? Mẹ của Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, con xem lúc nào thì về bên đó. Ngày mai con về đó luôn. Vu Tiêu Tiếu nói, mẹ ơi, con nói thật nhé, con thực sự không thích ở thành phố Đông Hải. con rất muốn quay trở về thành phố Vọng Hải. Ngày mai à, nhanh như vậy sao? Mẹ của Vu Tiêu Tiếu hiển nhiên không ngờ được Vu Tiêu Tiếu lại muốn đi gấp như vậy. Bà hơi chút sững sờ, rồi lập tức nói, Tiêu Tiếu, để mẹ bảo cha con tìm người đưa con đến nhà ga thành phố Đông Hải. Mẹ à, không cần đâu, để con bảo anh rể con tới đón con là được. Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa buông tay ra, nói, mẹ, con muốn gọi điện thoại cho anh rể của con, bảo anh ấy tới đón con. Tiêu Tiếu à, suốt ngày cứ làm phiền người ta như vậy thì không hay đâu. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu lo lắng nói, người ta lại phải đi từ thành phố Vọng Hải tới đây, lại còn phải quay lại nữa, mẹ chỉ sợ. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu còn chưa kịp nói xong câu đó, đã thấy Vu Tiêu Tiếu đi tìm điện thoại di động của mình. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu không còn cách nào, chỉ biết khẽ thở dài. Bây giờ bà cảm giác được con gái lớn đã không nghe lời nữa rồi, dù cho bà có nói thêm gì đi nữa, Vu Tiêu Tiếu cũng sẽ không nghe lời của bà. Bà không biết làm gì được đành đứng dậy, nói với Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, nếu như ngày mai con về bên đó, mẹ đi chuẩn bị đồ đạc cho con đây. Vâng, Vu Tiêu Tiếu gật đầu. Cô cầm lấy điện thoại di động của mình, nhưng không lập tức gọi điện thoại mà lại nhìn mẹ mình. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu thấy bộ dạng đó của Vu Tiêu Tiếu, trong lòng ngầm hiểu, con gái muốn mình đi ra ngoài. Bà cũng không nhiều lời, rời khỏi gian phòng của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu vội vàng đóng cửa phòng mình lại, gọi cho điện thoại Diệp Lăng Phi. Sau khi đầu dây bên kia nghe máy, Vu Tiêu Tiếu lập tức nũng nịu nói, Diệp đại ca à, anh có nhớ em không? Không nhớ, Diệp Lăng Phi nói, anh còn đang bận đây. Diệp đại ca, anh bận cái gì vậy? Vu Tiêu Tiếu hỏi, còn có thể là cái gì nữa, tất nhiên là bận quét dọn rồi. Diệp Lăng Phi có vẻ rất phiền muộn, nói, trong biệt thự bừa bãi không ra thể thống gì nữa. Trương Vân không có ở đây, việc quét dọn đều rơi vào đầu anh. Khụ khụ, làm mấy cái này thật là mệt. À, đúng rồi, Tiêu Tiếu, chừng nào thì em quay trở về thành phố Vọng Hải vậy? Chi bằng em quay về sớm một chút, giúp anh dọn dẹp biệt thự. Diệp đại ca, anh nhớ em rồi à? Vu Tiêu Tiếu hôi. Tiêu Tiếu, anh nói thật với em đó. Diệp Lăng Phi nói. Em nghĩ xem nếu như anh thuê người làm công tạm thời, một ngày cũng phải mấy trăm, chi bằng em tới nhà anh làm công, một ngày anh trả cho em 200 tệ. Có mỗi 200 tệ thôi à, em mặc kệ, Vu Tiêu Tiếu nói. Ít nhất phải được 500 tệ, hơn nữa phải có tiền thưởng, nếu như em dọn dẹp tốt, anh phải thưởng cho em thêm 200 tệ nữa. Trời ạ, đãi ngộ cho công việc làm thêm của em cao quá đó. Một ngày cũng được 700-800 tệ rồi. Diệp Lăng Phi nói. Thế cũng được. Anh sẽ trả em số tiền này. Thế nào? Có làm hay không? Đương nhiên là em làm rồi. Vu Tiêu Tiếu nói. Diệp đại ca. Ngày mai anh đến đón đi. Ngày mai em sẽ quay về thành phố Vọng Hải đó. Ngày mai em quay về thành phố Vọng Hải ư? Diệp Lăng Phi sửng sốt. Vừa rồi hắn cũng chỉ nói đùa một chút với Vu Tiêu Tiếu mà thôi, nhưng đâu nghĩ rằng Vu Tiêu Tiếu thực sự phải về đây. Diệp Lăng Phi cho rằng Vu Tiêu Tiếu cũng đang nói giỡn với mình. Hắn xác nhận lại, Tiêu Tiếu, em thực sự chắc chắn ngày mai muốn anh đến đón em ư? Đương nhiên rồi, Vu Tiêu Tiếu nói. Diệp đại ca, anh tới đón em đi, em muốn về Vọng Hải cơ. Được rồi, Diệp Lăng Phi nói. Ngày mai anh đi đón em. Diệp Lăng Phi quả thật không ngờ Vu Tiêu Tiếu mới về nhà được một vài ngày đã lại quay trở về thành phố Vọng Hải rồi. Diệp Lăng Phi nói lại chuyện này với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, em đoán cái con bé Tiêu Tiếu này nhất định là lại cãi nhau với người nhà rồi. Nếu không thì sao lại vội vã quay trở về như vậy? Diệp Lăng Phi nghe vậy, hơi do dự nói, bà xã, em nói anh có nên đón em ấy về đây không? Đương nhiên là có rồi. Bạch Tình Đình nói. Nếu Tiêu Tiếu nói muốn về, vậy cứ đón em ấy về nhà là được. Vừa lúc nhà mình đang thiếu chân lao công, để Tiêu Tiếu quét tước nhà cửa là được. Bà xã, suy nghĩ của em giống hệt anh đó. Diệp Lăng Phi nói. Anh cũng nghĩ như vậy. Diệp Lăng Phi vừa nói dứt lời, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên báo có tin nhắn đến. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra xem, thấy có một tin nhắn viết là thẻ tín dụng tại ngân hàng Kiến Thiết vừa bị rút ra 10.000 tệ. Nếu như có thắc mắc gì, gọi điện thoại đến ngân hàng Kiến Thiết. Phía dưới cùng của cái tin nhắn còn có một dãy số điện thoại. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động nói với Bạch Tình Đình, bà xã đại nhân, em có thẻ tín dụng của ngân hàng Kiến Thiết không? Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, em cũng không có thẻ tín dụng ở ngân hàng Kiến Thiết. À, vậy anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói xong liền gọi tới số điện thoại mà tin nhắn gửi cho, điện thoại vang lên giọng của một người phụ nữ. Diệp Lăng Phi nói, alo, tôi vừa nhận được tin nhắn của các cô. Diệp Lăng Phi kể lại nội dung mà tin nhắn tới cho đầu dây bên kia, người đó trả lời, vị tiên sinh này, nếu như anh cảm thấy có thắc mắc gì, chúng tôi có thể tra giúp cho anh, phiền anh để lại số tài khoản và mật mã. Sau khi điều tra rõ ràng, chúng tôi sẽ lập tức báo lại cho anh. À, cái này thì không cần. Diệp Lăng Phi nói, tôi chỉ muốn hỏi một chút, tôi không có thẻ tín dụng ở ngân hàng Kiến Thiết. Nếu như các cô muốn giúp tôi việc gì, lần này rút 10.000 tệ, ít ra vẫn còn tiền dư chứ. Phiền cô giúp tôi một chút, đem thẻ tín dụng mà các cô làm giúp tôi cùng với mật mã chuyển phát nhanh đến cho tôi. Cảm ơn nhé. Khi Bạch Tình Đình nghe đến đó, cô đã cười đến không ngậm miệng lại được. Diệp Lăng Phi dập máy, mắng, còn dám chơi trò này với ta à? Không nhìn xem ta làm cái gì sao? Ông xã, anh đúng là quá bá đạo. Bạch Tình Đình hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, hôn một cái thật kêu lên mặt Diệp Lăng Phi, nói, ông xã của em chính là người ưu tú nhất. Được rồi, bà xã đại nhân à, em không cần phải động viên xuông anh kiểu đấy. Lẽ nào em lại không thể giúp anh làm việc nhà sao? Diệp Lăng Phi nói. Em xem bây giờ anh bận đến mức không còn thời gian mà đi tắm. Từ lúc cơm tối xong xuôi đã bắt đầu làm việc. Không phải là em muốn làm anh mệt chết à? Bạch Tình Đình nghe vậy vội vàng nói. Ông xã, em thực sự rất muốn giúp đỡ anh. Nhưng anh xem, em vừa mới tắm rửa xong. Trên người đang rất thơm tho. Nếu như em làm việc thì sẽ bị bẩn mất. Như vậy thì không được rồi. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm trong miệng, vậy thì tắm lại lần nữa, có cái gì không được chứ? Em cũng không thể trơ mắt nhìn chồng em mệt như vậy chứ? Em chẳng giúp gì được cho anh sao? Bạch Tình Đình suy nghĩ một chút rồi nói, ông xã, em sẽ giúp đỡ anh hết mình. Ngay lúc Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình định sắn tay lên hỗ trợ, đã thấy Bạch Tình Đình giơ hai tay lên, nói, ông xã cố gắng lên. Ông xã cử nhất, ông xã cố gắng lên. Diệp Lăng Phi hết chỗ nói, náo loạn cả nửa ngày, đây là cái mà Bạch Tình Đình gọi là hỗ trợ. Làm đàn ông thật khổ, làm đàn ông có rất nhiều phụ nữ đó lại càng khổ hơn. Tối hôm qua Diệp Lăng Phi bận rộn mãi mới dọn dẹp nhà được sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau, trong lúc Bạch Tình Đình còn đang chồng mông ngủ khì trên giường, Diệp Lăng Phi đã rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong. Diệp Lăng Phi quay trở lại phòng ngủ, mặc quần áo vào. Bạch Tình Đình mới mở mắt ra, lẩm bẩm, ông xã, anh cần phải về sớm một chút đó. Ừ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói, anh sẽ mau chóng trở về. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa hôn lên gương mặt Bạch Tình Đình một cái. Sau đó thò tay vỗ một cái thật kêu lên bộ mông của Bạch Tình Đình. Sau đó mới đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn nghĩ nên đến thành phố Đông Hải sớm một chút, như vậy cũng có thể quay trở về sớm hơn. Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi biệt thự Nam Sơn, tại lúc đi ngang qua tiệm báo. Diệp Lăng Phi còn tiện thể mua luôn mấy tờ báo, ném hết tất cả trong xe. Thành phố Vọng Hải đặc biệt dễ bị tắc đường vào lúc sáng sớm, nhất là đi đến đường cao tốc càng dễ kẹt xe hơn. Diệp Lăng Phi mua báo là vì muốn giết thời gian trong lúc tắc đường. Quả nhiên, hắn thực sự gặp phải cảnh tắc đường. Diệp Lăng Phi cũng không sốt ruột, cứ chờ thôi. Hắn chở mình cầm lấy mấy tờ báo. Bỗng nhiên Diệp Lăng Phi thấy trên mặt báo có đưa tin về mình. Tuy không nói hẳn danh tính của mình, nhưng trên tờ báo lại đăng bức ảnh mà hôm đó mình nói chuyện với Tiểu Triệu ở chỗ trạm kiểm soát đường cao tốc. Chỉ là trong bức ảnh hắn và Tiểu Triệu đều quay lưng lại, mặt không rõ lắm. Diệp Lăng Phi đọc xong bài báo đó lại bật cười thành tiếng. Hắn thật sự không ngờ cô nhà báo kia lại viết như vậy, còn nói là hắn cấu kết với cảnh sát bắt cóc người nước ngoài. Tuy trong tờ báo không nói đến tên của hắn, nhưng mà miêu tả cái gì mà chồng của bà chủ một tập đoàn lớn thì lại giống với thân phận của hắn. Chủ yếu là tấm ảnh đó, chính là tấm ảnh buổi tối hôm đó hắn gặp mặt Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng đây là do cái cô nhà báo Hứa Tư Tư kia viết. Đến lúc hắn nhìn lại thì mới phát hiện ra người ký tên viết bài này không phải Hứa Tư Tư, mà là một nhà báo tên là Vương Thần. Diệp Lăng Phi sửng sốt, trong trí nhớ của hắn không có cái tên nhà báo Vương Thần. Không biết cái tay nhà báo tên là Vương Thần là thần thánh phương nào, lại có thể viết ra một cái bài báo như vậy. Diệp Lăng Phi căn bản là không để ý đến bài báo đó. Hắn ném tờ báo kia qua một bên, lại chuyên tâm lái xe. Khi xe đi vào đường cao tốc, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Tiểu Triệu. Trong điện thoại có vẻ như tâm tình của Tiểu Triệu rất kích động, một mực nói, Diệp ca, đây là tay nhà báo nào dám viết rằng viết bậy như vậy, em muốn tìm bọn họ tính sổ. Nhìn thấy không, người ký tên là tay nhà báo tên là Vương Thần. Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Triệu, chuyện này cậu không cần lo lắng, không có bất kỳ một vấn đề gì đâu. Diệp ca, em cũng biết là không có chuyện gì. Tiểu Triệu nói, chỉ là em ức không thể chịu nổi, lại có người dám viết linh tinh như thế, em không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Tuy là không nhắc đến tên em, nhưng mà đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự này không phải là em đại đội trưởng Ngô sao, mà hôm đó đại đội trưởng Ngô lại không đi ra ngoài. Chỉ còn lại mình em thôi, ai cũng biết là nói em rồi, cái này mà còn phải viết rõ ra sao? Tiểu Triệu, cậu trước hết không nên nóng ruột. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ anh đang ở trên đường cao tốc, phải đến thành phố Đông Hải xử lý chút việc, chờ anh trở về hãy bàn tiếp. Diệp ca, chuyện này không cần anh ra tay, em có thể xử lý được rồi. Tiểu Triệu thở phì phì nói, lát nữa em phải đi tòa soạn báo, em muốn phải có một câu trả lời thỏa đáng. Tiểu Triệu, muốn họ giải thích cũng được, nhưng mà không thể để tâm tình quá kích động như vậy. Diệp Lăng Phi nói, cậu nhất định phải khống chế được tâm tình, đã biết chưa? Dạ, Diệp ca, em biết rồi. Tiểu Triệu nói, Diệp Lăng Phi dập máy xong không hề nghĩ đến chuyện này nữa mà lái xe thẳng đến Đông Hải. Lúc hắn đến thành phố Đông Hải thì đã là hơn 10 giờ sáng rồi. Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cửa khu nhà mà Vu Trấn ở, lại bị bảo vệ ngăn lại. Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại cho Vu Trấn. Trong lúc Diệp Lăng Phi chờ bảo vệ cho đi thì thấy chiếc xe hơi màu đen rất vênh váo mà hắn đã từng gặp đi từ trong khu biệt thự này ra. Lần này, rốt cục Diệp Lăng Phi đã thấy rõ mặt của người ngồi trên xe. Mặt của người đó rất to, con mắt thì lại nhỏ, người ta sẽ nghĩ là khi người đó cười thì con mắt sẽ híp lại không nhìn thấy nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1026, sao cô ta lại ở chỗ này? Lúc Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cửa khu biệt thự mà Vu Tiêu Tiếu ở thì bị bảo vệ ngăn lại, trong lúc hắn ngồi chờ bảo vệ cho đi. Diệp Lăng Phi rốt cục thấy được diện mạo của chủ nhân chiếc xe hơi màu đen rất vênh váo mà hắn gặp hôm trước. Đó là một người đàn ông mặt rất to, nhưng con mắt thì lại rất nhỏ. Trong lúc tên bảo vệ kia chuẩn bị cho đi, Diệp Lăng Phi thò đầu ra khỏi cửa kính xe, hỏi, anh bạn, người đàn ông đó là ai vậy? Ngay cả ông ấy mà anh cũng không biết sao? Tên bảo vệ kia vừa nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, mắt trợn tròn giống như là đang nhìn thấy quái vật vậy, miệng nói, ông ấy chính là bí thư Nghiêm đấy, tôi không phải là người ở đây mà. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, tôi chỉ tới nơi này để đón người thôi. Ừm, cảm ơn anh nhé. Diệp Lăng Phi lái xe vào trong khu biệt thự, hắn dừng xe trước cửa nhà Vu Tiêu Tiếu, vừa xuống xe, Vu Tiêu Tiếu đã từ trong biệt thự chạy ra. Trên người cô là một chiếc áo khoác lông màu trắng, bên dưới là một cái quần bò màu xanh đậm, cặp đùi được bó lại căng tròn thẳng tắp. Người còn chưa tới chỗ Diệp Lăng Phi thì hương thơm đã tới rồi. Diệp Lăng Phi cố ý khịt khịt mũi, nói, Tiêu Tiếu, em sức bao nhiêu nước hoa lên người vậy, anh đứng xa như vậy mà vẫn có thể ngửi thấy được. Em có sức nhiều nước hoa lắm đâu, chỉ một chút thôi mà. Vu Tiêu Tiếu cười cười đi tới, đón Diệp Lăng Phi vào trong nhà. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, lúc này tới thì ít ra phải dùng cơm xong mới đi được. Diệp Lăng Phi vốn định ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với Vu Trấn một lát, nhưng Vu Tiêu Tiếu lại kéo Diệp Lăng Phi phải đi xem cái máy vi tính cô mới mua. Vu Trấn cười cười với Diệp Lăng Phi, ý bảo Diệp Lăng Phi lên lầu xem cái laptop mới của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu đâu có muốn Diệp Lăng Phi đi xem cái laptop mình mới mua, rõ ràng là muốn tìm một chỗ không người để làm nũng với Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu vừa đi vào trong gian phòng của mình, lập tức nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi, bắt đầu nhõng nhẽo. Diệp Lăng Phi ôm lấy vòng eo của Vu Tiêu Tiếu, nhẹ giọng nói, được rồi, tiểu nha đầu, ở đây dù sao cũng là nhà em, đừng có làm loạn. Chờ khi nào chúng ta quay trở lại biệt thự ở thành phố Vọng Hải thì nói sau, có được không? Vu Tiêu Tiếu gật đầu, cô lưu luyến không rời, vẫn muốn làm nũng với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dỗ dành Vu Tiêu Tiếu hồi lâu, mãi mới dỗ yên được Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi cũng không xem cái laptop mới của Vu Tiêu Tiếu như thế nào, chỉ ngồi một lúc trong phòng của Vu Tiêu Tiếu, sau đó lại đi xuống tầng dưới. Vu Trấn đang ngồi đọc báo trong phòng khách, báo chí ở thành phố Đông Hải này cũng không có tin tức gì mới. Vu Trấn lật được vài trang, lại để tờ báo xuống, nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đang đi xuống. Tiểu Diệp, có mệt không? Vu Trấn hỏi. Cháu vẫn khỏe. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ngồi đối diện với Vu Trấn. Vu Tiêu Tiếu vốn định ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhưng lại nhớ ra đây là nhà mình. Cô ngồi xuống bên cạnh cha mình, nũng nịu nói, cha à, con định đi làm thêm ở bên thành phố Vọng Hải. Sau này cha sang bên đó thăm con nhé. Tiêu Tiếu à, con định đi làm thêm ở bên đó sao? Vu Trấn quay sang chỗ con gái, cười nói, con có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Con đừng quên, chỉ tiêu trong một tháng của con cũng không ít đâu, có cần cha tài trợ cho con hay không? Cha à, không cần đâu. Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Lăng Phi, sau đó cô nhìn sang Vu Trấn, nói, con sẽ đi làm công ở nhà anh rể con, anh rể và chị của con đã bằng lòng với điều kiện của con làm một ngày sẽ trả cho con 500 tệ, nếu như con làm tốt, một ngày còn có thêm cả thưởng nữa, ít nhất cũng phải 200 tệ. Con đã tính qua rồi, sau này một tháng con chỉ đi làm 2 ngày, như vậy là đã kiếm được 1.400 tệ rồi. Ái cha, đãi ngộ cao như vậy à? Vu Trấn cười nói. Tiêu Tiếu, xem ra cha làm cái chức thị trưởng này cũng không sánh được với con đó. Đó là chuyện tất nhiên. Vu Tiêu Tiếu nói. Cha à, cái chức thị trưởng của cha làm mà không được nhận tiền, dù có biếu không cho con cũng sẽ không làm đâu. Con đi làm thêm ngắn hạn còn hơn. Vu Trấn quay sang nhìn Diệp Lăng Phi. Ông ta khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, Tiểu Diệp, Tiêu Tiếu đã bị các cháu chiều hư rồi đó. Thị trưởng Vu à, Tiêu Tiếu rất đáng yêu, Tình Đình cũng rất quý em ấy. Diệp Lăng Phi nói, nhà cháu cũng là biệt thự, nếu như thuê người làm thì một ngày cũng phải trả không ít tiền. Nếu Tiêu Tiếu đã nguyện ý đến đó làm, đương nhiên là được rồi. Diệp Lăng Phi nói đến đây, vừa cười vừa nói, dù sao thì cháu cũng không thiếu tiền, chút tiền ấy cũng vẫn chỉ trả được. Thị trưởng Vu à, dù sao thì bọn cháu và bác không tiếp xúc với nhau vì lợi ích. Bác không cần lo lắng có người lại nói ra nói vào. Sao lại như thế được? Vu Trấn nói, bác cũng hy vọng Tiêu Tiếu có thể tự lập. Nếu như con bé đã thích đi thực tế, vậy cứ để nó đi làm đi. Tiểu Diệp, lúc nào bác có thể đến thành phố Vọng Hải đây? Bác còn chưa tiếp xúc với công tác ở thành phố Đông Hải này, còn không biết tình hình như thế nào nữa. Thị trưởng Vu, khi nào bác muốn đến thành phố Vọng Hải thì cứ gọi một cú điện thoại là được. Diệp Lăng Phi nói cháu và Tình Đình luôn có thời gian. Vu Trấn bằng lòng. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vu Tiêu Tiếu đứng dậy, đi tới cửa, vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài chính là Nghiêm Sâm, lại quay trở về. Vu Trấn hỏi, Tiêu Tiếu, sao con lại không mở cửa? cái tên dâm tặc đó lại tới rồi, con rất ghét hắn. Vu Tiêu Tiếu bĩu môi, có vẻ rất không vui, nói: con vừa nhìn bộ dạng hắn như vậy là lại cảm thấy buồn nôn. Vu Chấn cười nói: Tiêu Tiếu, sao con có thể nói như vậy được? Nói như thế nào thì đó cũng con trai của là Bí Thư Nghiêm, trong tương lai cha còn phải làm việc cùng với Bí Thư Nghiêm nữa đó. Vu Chấn nói xong liền đứng dậy, đi ra chỗ cửa. Vu Tiêu Tiếu thì chu miệng ra, ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, khuôn mặt đầy vẻ mất hứng. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ nhẹ vào đùi Vu Tiêu Tiếu, ý bảo Vu Tiêu Tiếu không nên như vậy. Vu Chấn mở cửa ra, thấy Nghiêm Sâm bộ dạng chỉnh tề đang đứng ở cửa. Nghiêm Sâm có vẻ rất lễ phép, nói với Vu Chấn: chào chú Vu. Tuy lúc Nghiêm Sâm nói tận lực làm ra vẻ rất lễ phép, nhưng từ trong giọng nói của Nghiêm Sâm có thể cảm nhận được Nghiêm Sâm mang theo một sự kiêu ngạo. Vu Chấn là người nào cơ chứ, chuyện gì mà chưa gặp qua, ông ta có thể hình dung ra được cuộc sống của Nghiêm Sâm. Thân là con trai phó bí thư thị ủy Nghiêm Trường Thủ, tự nhiên Nghiêm Sâm có một khí thế kiêu ngạo. Vu Chấn cười nói: tiểu Nghiêm à, sao lại tới đây vậy? Chú Vu, cháu muốn gặp chị Vu. Cháu nghĩ giữa cháu và chị Vu có chút hiểu lầm, muốn vào gặp để giải thích một chút. Nghiêm Sâm nói: tiểu Nghiêm, vào đi cháu. Vu Chấn nói: Tiêu Tiếu sắp quay trở về thành phố Vọng Hải rồi. Quay trở về thành phố Vọng Hải ư? Nghiêm Sâm hơi sửng sốt, hắn hỏi: sao lại nhanh như vậy chứ? Tiêu Tiếu sắp đi học lại rồi. Vu Chấn nói: quay về sớm thì có thêm thời gian để chuẩn bị. Nào, tiểu Nghiêm, vào đi. Vu Chấn dẫn Nghiêm Sâm đi vào trong phòng khách. Nghiêm Sâm thấy Vu Tiêu Tiếu ngồi bên cạnh một người đàn ông, ban đầu tỏ ra sửng sốt, sau đó hắn lập tức nói với Vu Tiêu Tiếu: chị Vu. Nghiêm Sâm còn chưa kịp nói xong đã bị Vu Tiêu Tiếu ngắt lời: cậu đừng có gọi như vậy, tôi không quen biết cậu, cũng không muốn quen biết cậu. À, tiện đây nói cho cậu một tiếng, tôi sẽ lập tức quay trở về thành phố Vọng Hải đây, từ nay về sau cậu đừng đến nhà tôi nữa. Vu Tiêu Tiếu nói xong câu đó làm cho Nghiêm Sâm có chút xấu hổ. Tên Nghiêm Sâm đã bao giờ bị chọc giận như vậy, vốn định phát tác, nhưng lại nhịn xuống. Vu Chấn cũng nhìn ra Nghiêm Sâm hơi lúng túng, ông ta nói với Vu Tiêu Tiếu: Tiêu Tiếu, tiểu Nghiêm tới là để giải thích với con mà, cha thấy giữa hai con chắc là có chút hiểu lầm thôi, con cứ nghe tiểu Nghiêm giải thích tiếp đi. Cha à, con không muốn nghe lời giải thích của hắn. Vu Tiêu Tiếu nói: con càng không muốn quen biết hắn. Nghiêm Sâm ngượng ngùng cười, nói: chú Vu, cháu đi trước vậy. Nói xong, Nghiêm Sâm vội vã đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi biệt thự của Vu Chấn, Nghiêm Sâm tức giận đến mức chửi ầm cả lên, trong lòng đã ghi mối thù này lại rồi. Vu Tiêu Tiếu cũng mặc kệ Nghiêm Sâm có mang thù hay không, cô chỉ muốn mau chóng cùng với Diệp Lăng Phi trở về thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nghe thấy Vu Chấn nhắc tới đây là con trai của Bí Thư Nghiêm, trong lòng khẽ động, nhớ lại người đàn ông ở cửa khu biệt thự lúc nãy mình nhìn thấy cũng là Bí Thư Nghiêm, hai người đó quả là trông khá giống nhau. Diệp Lăng Phi không hỏi Vu Chấn, chỉ thầm nhớ chuyện này vào trong lòng. Sau khi ăn bữa trưa ở chỗ Vu Chấn, Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu không ở lại quá lâu, lên xe rời khỏi nhà của Vu Chấn. Vừa rời khỏi khu biệt thự, Vu Tiêu Tiếu mới thở dài một hơi, ghé môi hôn lên mặt Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi đang lái xe, sau khi bị Vu Tiêu Tiếu hôn một cái, nói: Tiêu Tiếu, anh đang lái xe mà, em không sợ sẽ xảy ra tai nạn sao? Tại em quá nhớ Diệp đại ca mà. Vu Tiêu Tiếu nũng nịu nói: em thích quấn quýt Diệp đại cơ. Từ lúc nào em lại thích quấn người như vậy? Cái này không phù hợp với cá tính của em mà. Diệp Lăng Phi nói: cái cô Tiêu Tiếu trước đây thích nổ hoa cúc của người khác chạy đi đâu rồi? Đó là đối với người khác. Vu Tiêu Tiếu nói: nếu như đối Diệp đại ca thì em sẽ không như vậy đâu. Tiểu nha đầu. Diệp Lăng Phi vươn tay sờ sờ đầu Vu Tiêu Tiếu, nói: toàn nói những câu anh thích nghe thôi. Vu Tiêu Tiếu cười nói: bởi vì em thích Diệp đại ca mà đó cũng là những lời thật lòng của em. Diệp Lăng Phi cười cười, không nói chuyện tiếp với Vu Tiêu Tiếu nữa mà lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Chờ đầu dây bên kia bắt máy, Diệp Lăng Phi nói, bà xã, anh và Tiêu Tiếu đang trên đường quay trở về thành phố Vọng Hải rồi. Ông xã, em đang ở trong bệnh viện. Bạch Tình Đình nói, em đang ở trong bệnh viện ư? Diệp Lăng Phi trong lòng nóng nảy, vội vàng hỏi, bà xã, sao em lại phải vào bệnh viện thế? Ông xã, anh đừng lo lắng, không phải là em bị làm sao đâu. Bạch Tình Đình nói, là Lộ Tuyết. Lộ Tuyết bị ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện, em đến thăm Lộ Tuyết. Sao cô ấy lại bị ngất xỉu vậy? Diệp Lăng Phi hôi, bác sĩ còn đang kiểm tra, chỉ là bây giờ còn chưa kiểm tra ra rốt cuộc là bệnh gì. Bạch Tình Đình nói đến đây, điện thoại của cô bị Trương Lộ Tuyết đoạt lấy. Trương Lộ Tuyết nói, Diệp Lăng Phi, em không làm sao đâu, anh đừng nghe Tình Đình nói mò. Trương Lộ Tuyết à, sao đang yên đang lành em lại bị ngất xỉu vậy? Chẳng lẽ là do dinh dưỡng không đủ sao? Anh mới không đủ dinh dưỡng thì có. Trương Lộ Tuyết gắt giọng, có thể nguyên nhân là do em thức đêm, không có chuyện gì đâu. Vốn em cũng không muốn đến bệnh viện nhưng mà nha đầu Khả Nhạc kia lại cứ muốn đưa em bệnh viện. Nó còn gọi điện thoại đi lung tung nữa. Chờ sau khi quay về tập đoàn em phải khấu trừ tiền thưởng của nha đầu Khả Nhạc đó. Diệp Lăng Phi nói, ta nói Trương Lộ Tuyết à, em có một nhân viên tận tình như vậy hẳn là phải cảm thấy vui vẻ chứ. Sao lại còn muốn trừ lương người ta? Anh không đồng ý đâu đó. Anh không đồng ý thì làm sao? Ông chủ lớn như anh chẳng bao giờ đến quản lý tập đoàn. Trương Lộ Tuyết nói, anh có biết tháng sau có một buổi triển lãm sản phẩm mới không? Cái đó thì liên quan gì đến anh? Diệp Lăng Phi hôi, có liên quan gì đến anh à? Hình như là tập đoàn Tân Á cũng không phải của anh ấy nhỉ? Trương Lộ Tuyết oán giận nói, anh dù sao cũng là ông chủ lớn, anh không tham gia buổi triển lãm sản phẩm mới sao? À, chuyện đó thì để anh nghĩ lại đã. Diệp Lăng Phi nói, Trương Lộ Tuyết, anh đang lái xe, chờ khi anh đến thành phố Vọng Hải chúng ta trò chuyện tiếp. Em biết rồi, Trương Lộ Tuyết nói, trả điện thoại cho bà xã của anh này, em không quấy rầy hai vợ chồng anh tâm sự nữa. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói Bạch Tình Đình, ông xã, sau khi anh quay về thì đến bệnh viện luôn nhé. Ừ, Diệp Lăng Phi nói, lúc nào về đến thành phố Vọng Hải anh sẽ gọi điện thoại cho em. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn quay sang nói với Vu Tiêu Tiếu, tiểu nha đầu, em cứ ngủ một lát đi, chờ khi nào chúng ta đến thành phố Vọng Hải thì sẽ đến thẳng bệnh viện luôn. Trương Lộ Tuyết bị ngất xỉu, anh đến bệnh viện thăm cô ấy. Vu Tiêu Tiếu gật đầu. Diệp Lăng Phi bắt đầu tăng tốc, đến gần 4 giờ chiều mới trở lại thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi ra khỏi đường cao tốc, lập tức gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình sau khi hỏi rõ bệnh viện mà Trương Lộ Tuyết đang nằm, hắn lái xe chạy tới bệnh viện. Qua kiểm tra, Trương Lộ Tuyết không mắc bệnh gì cả, nếu như đột nhiên bị ngất xỉu không nhất định là do sinh bệnh, cũng có thể là do thức đêm khiến cho thân thể quá mệt mỏi. Nhưng mà dù cho kiểm tra ra bệnh gì, Bạch Tình Đình vẫn đề nghị Trương Lộ Tuyết ở lại bệnh viện kiểm tra một chút, như vậy mới có thể khiến mọi người yên tâm. Diệp Lăng Phi đi tới vào lúc Bạch Tình Đình đang khuyên bảo Trương Lộ Tuyết nằm viện. Trịnh Khả Nhạc ngồi thì ngồi bên giường trong phòng bệnh. Năm nay cô sống rất tốt, cuối năm cầm mấy trăm nghìn tiền thưởng. Tết năm nay, Trịnh Khả Nhạc ở Bắc Kinh cùng bạn bè đi ra ngoài mua sắm. Những người bạn này thấy Trịnh Khả Nhạc xuất thủ hào phóng đều hâm mộ muốn chết. Có mấy người còn hỏi công ty của Trịnh Khả Nhạc còn nhận thêm người nữa hay không. Các cô cũng muốn tới. Trịnh Khả Nhạc cực kỳ tự hào, con gái đơn giản đều chú ý đến vấn đề thể diện. Sau khi Trịnh Khả Nhạc quay trở lại thành phố Vọng Hải, đã định tìm cơ hội để gặp Diệp Lăng Phi, một mặt là vì quá thực cô có chút nhớ nhưng Diệp Lăng Phi, nếu như nói cô không thích Diệp Lăng Phi thì đó là nói dối, nhưng quan trọng vẫn là tiền của Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc càng thích moi được nhiều tiền hơn từ chỗ Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc biết trong tay Diệp Lăng Phi có rất nhiều tiền, chỉ cần Diệp Lăng Phi lấy ra một ít, vậy là đủ cho Trịnh Khả Nhạc tiêu pha dài dài. Đương nhiên, cô nàng Trịnh Khả Nhạc này cũng không phải là một cô gái thấy tiền là sáng mắt. Cô không phải là một cô gái bán rẻ thân thể để đổi lấy tiền. Nhưng nếu như người đàn ông có tiền đó là người cô thích, vậy tình huống sẽ không giống nữa. Cô luôn khát vọng được người đàn ông mình thích ôm, cũng thuận tiện cầm thêm tí tiền từ chỗ người đàn ông đó. Lúc Diệp Lăng Phi, ánh mắt hắn đảo qua Trịnh Khả Nhạc, cảm thấy một khoảng thời gian không gặp, Trịnh Khả Nhạc lại càng thêm mê người. Lúc Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Nhạc, Trịnh Khả Nhạc vừa lúc hướng tầm mắt ra chỗ Diệp Lăng Phi, trong lúc ánh mắt giao nhau, Trịnh Khả Nhạc khẽ chu cặp môi hồng của mình với Diệp Lăng Phi. Ở trước Bạch Tình Đình, đương nhiên Diệp Lăng Phi không thể công khai tán tỉnh Trịnh Khả Nhạc được. Hắn làm như không thấy, quay sang nhìn Trương Lộ Tuyết đang nằm trên giường bệnh. Trương Lộ Tuyết à, em nên ở đây thêm một vài ngày, kiểm tra lại sức khỏe của mình đi. Diệp Lăng Phi nói, trông sắc mặt em kìa, không được như người khỏe mạnh. Anh đề nghị em nên làm kiểm tra toàn thân. Kiểm tra cái gì? Em có bệnh hay không còn không tự biết sao? Trương Lộ Tuyết lầu bầu, em kiểm tra đâu? Nếu như kiểm tra ở chỗ này, không có bệnh cũng kiểm tra ra là có bệnh. Lộ Tuyết, cậu nghe lời ông xã của mình đi. Bạch Tình Đình khuyên, ở chỗ này thêm mấy ngày, kiểm tra cho an tâm. Mình không kiểm tra đâu. Trương Lộ Tuyết kiên trì nói mình muốn về nhà, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi. Thái độ của Trương Lộ Tuyết rất kiên quyết. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình khuyên bảo vài lần cũng không thấy hiệu quả. Chờ đến lúc bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra cuối cùng, đó là huyết áp của Trương Lộ Tuyết hơi thấp mới khiến cho cô bị ngất xỉu. Bác sĩ đề nghị Trương Lộ Tuyết nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên làm việc quá vất vả. Nhìn thấy chưa, mình đã nói là không có chuyện gì mà. Trương Lộ Tuyết bước xuống từ trên giường bệnh, quay sang chỗ Trịnh Khả Nhạc, nói, cái nha đầu này, chỉ quay về sẽ tính sổ với em. Nếu sức khỏe của Trương Lộ Tuyết đã không có vấn đề gì quá to tát. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa. Chỉ là lúc Trương Lộ Tuyết được đưa đến bệnh viện là gọi xe đưa đến. Nếu muốn về nhà thì lại phải gọi xe. Diệp Lăng Phi bảo Bạch Tình Đình đưa Vu Tiêu Tiếu về biệt thự trước. Hắn thì đưa Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc về nhà. Thái độ của Bạch Tình bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Đối với chuyện Diệp Lăng Phi muốn đưa Trương Lộ Tuyết về nhà không hề có ý phản đối, không những thế còn dặn dò Trương Lộ Tuyết phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Cô sẽ đi thăm Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình bây giờ không giống trước đây thẳng thừng cự tuyệt mà áp dụng một chính sách nhu hòa, chính là dùng tình cảm để liên kết. Một chiêu này đã tỏ rõ hiệu quả, lúc trước là Phương Linh, sau này lại đến Vu Tiêu Tiếu, thành quả rất rõ ràng. Huống chi Trương Lộ Tuyết không giống như những cô gái khác, Trương Lộ Tuyết đã từng mang thai đứa con của Diệp Lăng Phi. Về vấn đề đối đãi Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình chỉ có thể làm hết sức để lôi kéo Trương Lộ Tuyết. Lần này vừa nghe nói Trương Lộ Tuyết bị ngất xỉu, Bạch Tình Đình lập tức chạy tới bệnh viện, một phần cũng là có nhân tố này. Diệp Lăng Phi trước tiên đưa Trương Lộ Tuyết về nhà. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, xuống xe, mở cửa đỡ Trương Lộ Tuyết xuống. Em không sao mà. Trương Lộ Tuyết nói, em không mắc bệnh gì cả, chỉ là bị huyết áp hơi thấp mà thôi. Quan tâm đến em là trách nhiệm của anh. Diệp Lăng Phi nói, dù thế nào thì anh cũng phải đưa em vào trong nhà. Trương Lộ Tuyết liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói thầm, nói vậy cũng đúng, anh chính là bạn trai của em mà. Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, trước tiên là sửng sốt, rồi lập tức bật cười. Trương Lộ Tuyết quay đầu lại, nói với Trịnh Khả Nhạc, em không đi vào sao? Em ngồi trong xe chờ cũng được. Trịnh Khả Nhạc nói. Diệp Lăng Phi đỡ Trương Lộ Tuyết vào trong biệt thự. Hai vợ chồng Trương Khiếu Thiên cũng không ở nhà, trong chỉ có mỗi người giúp việc. Cha mẹ em đâu rồi? Diệp Lăng Phi đỡ Trương Lộ Tuyết lên lầu. Trương Lộ Tuyết trả lời, cha mẹ em không ở nhà. Câu trả lời này giản lược quá. Diệp Lăng Phi nói, không ở nhà thì đi chỗ nào rồi? Cái đó thì có liên quan gì đến anh sao? Em phải nói cho anh biết chắc. Trương Lộ Tuyết hỏi, có chứ, nếu như cha mẹ em không có ở nhà, anh định tìm lúc nào đó đến nhà em qua đêm. Diệp Lăng Phi cười nói, em sẽ không chào đón anh chứ. Em hoan nghênh, chỉ sợ anh không có lá gan đó thôi. Trương Lộ Tuyết hừ lạnh nói, nếu như để cho Tình Đình biết được, cậu ấy không ăn thịt anh mới lạ. Tình Đình sẽ không ăn thịt anh đâu, em yên tâm đi. Diệp Lăng Phi đỡ Trương Lộ Tuyết vào trong phòng, nói, em không thấy cô ấy đồng ý để anh đưa em về nhà sao? Tình Đình không ghi ống như trước đây nữa, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Em biết Tình Đình đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà phàm là phụ nữ đều không hy vọng chồng của mình có những người phụ nữ khác ở bên ngoài. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi, nói, giống như cái loại đàn ông đào hoa như anh, làm bạn trai còn có thể, nếu như làm ông xã thì xui xẻo rồi, em sẽ không để anh làm chồng em đâu. Được, vậy thì làm bạn trai đi. Diệp Lăng Phi dìu Trương Lộ Tuyết đến bên giường, giúp Trương Lộ Tuyết cởi áo khoác ra, nói, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Khi nào rảnh anh sẽ đến thăm em? Anh cứ như vậy mà đi à? Sao em không cảm thấy anh có điểm gì giống một người bạn trai nhỉ? Trương Lộ Tuyết ngồi bên giường, cô cởi giày ra, mặc quần dài nằm trên giường. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên giường, cười nói, vậy em muốn anh làm như thế nào đây? Ít ra cũng phải nói mấy lời ngon ngọt dỗ em ngủ chứ. Cái này, Diệp Lăng Phi hơi chần chừ, miệng thì lẩm bẩm, anh sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt đâu, chỉ biết hành động thôi. Hành động cũng được, đến đây đi. Trương Lộ Tuyết nói, em muốn biết bạn trai của em rốt cuộc sẽ khiến em cảm thấy ngọt ngào như thế nào. Trên mặt Diệp Lăng Phi lộ ra vẻ hèn mọn, hắn cởi giày ra, bò lên giường, đè Trương Lộ Tuyết ở bên dưới, nói, để cho em cảm thấy ngọt ngào như vậy đấy. Diệp Lăng Phi làm lỡ mất hơn 20 phút. Ở trong phòng của Trương Lộ Tuyết, sau đó mới rời khỏi biệt thự. Trịnh Khả Nhạc ngồi trong xe cũng thiếu chút nữa thiếp đi mất. Khi Diệp Lăng Phi vừa quay lại, Trịnh Khả Nhạc lầu bầu, Diệp đại ca à, không phải anh ở trong phòng cùng với bà chủ của em làm cái việc kia đó chứ? Việc gì cơ? Diệp Lăng Phi hỏi. Cái này còn cần em phải nói sao? Lẽ nào trong lòng anh lại không hiểu? Trịnh Khả Nhạc nói, Diệp đại ca, trong lòng anh còn hiểu rõ hơn người khác là em muốn nói việc gì. Tiểu nha đầu, sức tưởng tượng của em cũng rất phong phú đấy. Không có gì đâu, anh chỉ ngồi nói chuyện phiếm với Trương Lộ Tuyết ở trong phòng một chút thôi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nổ máy. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh đã chuyển nhà. Lần này hai cô thuê một căn hộ có 4 phòng, giá thuê một tháng là 1.100 tệ. Diệp Lăng Phi đưa Trịnh Khả Nhạc về đến dưới nhà cô. Trịnh Khả Nhạc ngồi trên ghế phụ lái vẫn không chịu xuống xe. Cô nói, Diệp đại ca, anh không lên xem một chút sao? Hôm nay muộn quá rồi, chờ hôm khác đi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa vuốt cằm Trịnh Khả Nhạc, nói, em yên tâm, anh nhất định sẽ đến xem, hơn nữa sẽ đến vào lúc em ở nhà một mình. Những lời này của Diệp Lăng Phi cực kỳ ám muội. Trịnh Khả Nhạc nghe xong, gương mặt hơi hồng lên, cô nũng nịu nói, Diệp đại ca, không cho phép anh làm bậy, em không phải là một cô bé tùy tiện đâu. Diệp Lăng Phi cười cười, không nói gì thêm. Ngay lúc này, một cô gái từ trên lầu bước xuống. Khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy cô gái kia, hắn giật mình, thầm nghĩ, sao cô ta lại ở chỗ này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1027, chọc thủng tổ ong vò vẽ. Diệp Lăng Phi đưa Trịnh Khả Nhạc về đến dưới lầu căn phòng cô mới thuê thì nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài từ trên lầu đi xuống. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy dáng của cô gái đó liền giật mình thầm nghĩ bụng, sao cô ta cũng sống ở đây chứ? Cô gái mà Diệp Lăng Phi nhìn thấy đó chính là Hứa Tư Tư. Diệp Lăng Phi không ngờ sẽ gặp Hứa Tư Tư ở đây. Vừa nhìn thấy Hứa Tư Tư, Diệp Lăng Phi liền nhớ đến chuyện sáng nay. Theo như Diệp Lăng Phi thấy, cho dù bài báo đó không phải là Hứa Tư Tư viết thì chí ít Hứa Tư Tư cũng có tham gia trong đó. Diệp Lăng Phi đẩy cửa xe bước xuống. Trịnh Khả Nhạc không hiểu sao đột nhiên Diệp Lăng Phi xuống xe, cô cũng bước xuống theo. Đại nhà báo Hứa, thật trùng hợp. Diệp Lăng Phi chặn ngay trước mặt Hứa Tư Tư nói, tôi không ngờ có thể gặp cô ở đây. Hứa Tư Tư đột nhiên bị Diệp Lăng Phi chặn lại, trong lòng hơi khiếp sợ. Đợi sau khi nhìn rõ là Diệp Lăng Phi thì thần sắc của Hứa Tư Tư có chút hoảng sợ, nói, tôi có việc. Nói xong liền vòng qua người Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi đưa tay ra chặn Hứa Tư Tư lại.